Chương 2145 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng thần năng lượng. Ma diễm dường như từng đạo quỷ hồn nhằm phía Long Phi thân thể. Long Phi không có do dự chút nào, tinh huyết hơi động, đệ minh tộc dấu ấn. Sức mạnh, mở cho ta. Vù. Tinh huyết hạ xuống, Long Phi trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn xuất hiện. Một đạo sức mạnh cũng từ cánh tay trái bên trong mãnh liệt bộc phát ra, đem hết thảy ma diễm đều cho chống lại. Nguyên hồn đại ma đầu ánh mắt chìm xuống. Lệ minh tộc dấu ấn. Này, đây là sức mạnh nào? Coi như là hắn cũng không biết minh tộc. Minh tộc là hồng mông bên trong đại thế giới cổ lão nhất gia tộc một trong. Hắn muốn so với long tộc còn cổ lão hơn. Ngàn tỷ năm trước bá chủ, hiện tại héo tàn. Căn bản không có ai biết minh tộc tồn tại. Nguyên hồn đại ma đầu tuy rằng cũng là ngoại vực sinh vật. Nhưng là hắn cũng không biết minh tộc sự tình. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được minh tộc dấu ấn bên trong bộc phát ra sức mạnh lớn. Ánh mắt chìm xuống, gào ra một tiếng, nói. Ê 10 vạn vị diện tùy ý. Ngươi mạnh hơn sức mạnh cũng vô dụng. Cũng phải chết đi cho ta. Ma diễm sức mạnh lần thứ hai hơi động, trong tay hắn chém hồn đao nhảy vào bầu trời, một chém mà xuống hắc viêm thiêu đốt, sắc bén không gì sánh được, Long Phi khóe miệng một câu, nói, ê quá vô tri. Long Phi tay trái hơi động, hình thành con dao, dễ như ăn cháo một chém mà xuống, chủ thần chi nhận cùng Đông Hoàng Chung đều không có, Long Phi hiện đang không có tiện tay vũ khí. Bất quá nhìn nguyên hồn đại ma đầu trong tay chua này to lớn chém hồn đao thời điểm, Long Phi thấy hứng thú, sức mạnh một bạo, để minh chém. Bạch! Cho ta bạo! Con dao một chém, minh tộc dấu ấn sức mạnh hung hăng bạo phát, thẳng thắn đem nguyên hồn đại ma đầu thả ra ngoài ma diễm cho chém phá diệt, đồng thời trong nháy mắt ép đè xuống, thật giống như toàn bộ bốc hơi lên rơi mất dạng. Nguyên hồn đại ma đầu sắc mặt kịch biến, nhìn này một đao hạ xuống, hắn không tìm được biện pháp đi chống đối, quát lên, để không thể. Tuyệt đối không thể. Sức mạnh của ta không người nào có thể chém chết, coi như là các ngươi thế giới này pháp tắc chi thần cũng là như thế. Pháp tắc chi thần hắn đều không để vào mắt, nhưng là hiện tại, sức mạnh của hắn điên cuồng bị nghiền ép, vỡ vụn, từng đạo hoàn toàn biến mất, đây là tuyệt đối nghiền ép, minh chém càng ngày càng gần, nguyên hồn đại ma đầu thân thể đang phát run, trong chớp mắt kia phốc phốc. Tha ta một mạng đi. Ta sai rồi, tha ta một mạng đi, ta cũng không dám nữa. Ta không dám rồi. Quỳ xuống đất xin tha, kệ tha ngươi. Long Phi trong mắt mang theo lửa giận, nói, kệ này ngươi khi đó vì sao không buông tha đạo ác ma thượng những bình dân? Tại sao? Tại sao chủ thần địa người để ngươi đến đây, các ngươi liền tới nơi này? Tại sao? Tại sao bọn họ gọi ngươi ăn cứt, các ngươi làm sao không đi ăn cứt? Thương người của ta, cướp địa bàn của ta, hiện đang gọi ta tha ngươi. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nguyên hồn đại ma đầu liên tục nói, để tha ta một mạng, chém hồn đao là ngươi. Cái này chém hồn đao là ngoại vực chiến khí, ở thế giới này tuyệt đối là mạnh nhất băng nhận, không chờ hắn nói xong, Long Phi quát lên, liền một cái chém hồn đao lại như để ta tha ngươi. Nguyên hồn đại ma đầu lập tức nói, để còn có, ta còn có nguyên hồn châu, đây là chúng ta nguyên hồn giới thánh vật, nó có thể thu thập tất cả ma tộc hồn phách, cung tu luyện. Lại sẽ một viên to bằng nắm tay hạt châu đưa tới, bất quá hạt châu này. Long Phi làm sao coi trọng đi làm sao nhìn quen mắt, khá giống. 7 viên ngọc rồng bên trong Long Châu, nguyên hồn châu, hay đúng là nguyên hồn châu? Long Phi hỏi một câu, câu nói này cũng không phải hỏi nguyên hồn đại ma đầu, mà là hỏi mình, thầm nhủ trong lòng nói, đây thật sự không phải triệu hoán thần Long thỏa mãn tất cả nguyện vọng 7 viên ngọc rồng. Hoàn toàn tương tự a, nguyên hồn đại ma đầu đầu điểm cùng tiểu gà mổ thóc tự. Để nó thuận tiện nguyên hồn châu, là nguyên hồn giới thánh vật, nó có thể hấp thu tất cả hồn phách, đem hồn phách bên trong năng lượng chuyển hóa thành ngươi cần thiết sức mạnh, ta không có lừa ngươi. Lúc trước cũng là bởi vì cái này nguyên hồn châu ta mới bị trục xuất, mới bị phong ấn tới đây. Ta thật không có lừa ngươi. Long Phi đem hai loại đồ vật tiếp nhận hỏi, kệ còn có cái khác sao? Nguyên hồn đại ma đầu một mặt dáng vẻ vô tội, nói, kệ không có, thật không có. Ta nguyên hồn mang không ra nhiều thứ hơn, vì lẽ đó. Thật không có. Ồ. Vậy ta làm sao biết ngươi có hay không đang gạt ta? Long Phi hỏi một câu, nguyên hồn đại ma đầu nói, trời thiên địa chứng giám a, ta thề với trời, trên người ta không còn thứ khác. Long Phi cười nói, trời ta có một cái biện pháp có thể để nghiệm chứng, ngươi đồng ý nghiệm chứng sao? Nguyên hồn đại ma đầu lập tức nói, e đồng ý. Đang khi nói chuyện, Long Phi hai mắt một nanh, hét ra một tiếng, ê chém. Minh chém xuống, nguyên hồn đại ma đầu gào thét lên, nói, ở ngươi, ngươi không giữ lời hứa, ngươi, ngươi. A, nguyên hồn vỡ vụn, gợi ý của hệ thống âm cũng vang lên đến, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nguyên hồn đại ma đầu thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, thần lực trị 100 triệu điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Thuận tiện một đạo tiếng nhắc nhở, không có tuôn ra những thứ khác đến, Long Phi nhếch miệng, nói, để quả nhiên không có những thứ khác, ngươi thật không có gạt ta. Long Phi nhìn nguyên hồn đại ma đầu thi thể cười cợt, giết người của ta, cướp địa bàn của ta, ngươi có thể không chết. Tinh huyết của ta sao lại là lãng phí? Tinh huyết vừa ra, đương nhiên là muốn giết người. Ngay vào lúc này, Long Phi trong tay nguyên hồn châu hơi động, trôi nổi đến giữa không trung, thẳng thắn đem nguyên hồn đại ma đầu hồn phách cho hấp thu vào. Cũng tại lúc này, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu thập cuồng thần năng lượng 100 điểm. Ế? Cuồng thần năng lượng? Có ý gì? Long Phi tâm thần rùng mình, lập tức mở ra hệ thống tra xem ra, lần này thiên hồn châu không phải chỉ hấp thu hồn phách, sau đó chuyển hóa thành tu luyện sức mạnh sao? Tại sao lại biến thành cuồng thần năng lượng đây? Mở ra hệ thống cẩn thận nghiên cứu một phen, Long Phi liền cái rắm đều không có nghiên cứu ra. Đối với này lẻ loi 100 điểm cuồng thần năng lượng cũng không biết là tình huống thế nào. Muốn kích phát nhưng kích phát không được cũng không biết là đẳng cấp không đủ. Vẫn có thể lượng trị quá thấp vì cuồng thần năng lượng, rồi chẳng lẽ đem hạt châu bên trong năng lượng tạo cho tụ đầy, liền có thể triệu hoán một lần thần long sao? Long Phi đắc ý nghĩ, rồi triệu hoán thần long, như vậy ta liền có thể làm cho bọn họ hết thảy đều phục sinh rồi. Ha ha ha, Long Phi tâm trung hưng phấn, đương nhiên, cuồng thần năng lượng đến cùng là chỗ ích lợi gì, hắn cũng không biết. Nguyên hồn đại ma đầu vừa chết, nguyên hồn ma tộc tan tác mà chạy, bác đại kim cương đuổi một đoạn đường, bị Long Phi cho gọi đi, nói, ê đừng đuổi. Bác đại kim cương hạ xuống, Long Phi nhìn tám người, nội tâm rất hưng phấn, rốt cục đoàn tụ, thiên vũ đại lục dẫn tới bác đại kim cương, lại một lần nữa đoàn tụ, loại cảm giác đó Long Phi không nói ra được, lập tức Long Phi nói, ê trở về, chúng ta đến chuẩn bị một chút. Muốn cho này 10 vạn vị diện rung rẩy lên rồi. Long Phi mạnh mẽ nói, toàn lực một trận chiến, cũng là trận chiến cuối cùng.